LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1537, chương 1537, tình thế nghiêm trọng. Bởi như vậy đại gia xem như đều hiểu chuyện gì xảy ra. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Cái này thủ lĩnh Huyền Lôi Kỳ Lân, lại là Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn dẫn tới được. Hai cái vương bát đàn. Không ít người ở trong lòng mắng một câu. Cứ việc chuyện này Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu căn bản cũng không rõ ràng. Cũng là mới biết được tình huống cụ thể. Bất quá cái này cũng không trở ngại đại gia mắng bọn hắn hai. Lúc đầu thật tốt đều chuẩn bị tiến vào Lạc Thần Điện. Kết quả đưa tới một cái cường đại như vậy linh thú. Thật đúng là kém chút bị hại. Nhất là Âu Dương Khải ẩn ra hỏa kia. Vốn là đối với Tô Minh là rất khó chịu. Cái này xem xét là Tô Minh cùng Lâm gia tiểu tử kia đã xảy ra chuyện. Âu Dương Khải ẩn ra hỏa này. Lúc này lại còn hơi vui vẻ một lần. Có thể thấy được nội tâm hắn âm u trình độ. Âu Dương Khải ẩn nói thẳng. Tô Minh, ta nói các ngươi hai có ý tứ gì? Tại bên ngoài gây phiền toái. Nghĩ đem tất cả chúng ta đều lôi xuống nước sao? Tô Minh hiện tại chính là đang cùng Huyền Lôi Kỳ Lân đối thoại thời điểm. Cái đó có tâm tư quản cái này Âu Dương Khải ẩn. Nghe xong gia hỏa này vẫn còn nói ngồi châm chọc đây. Tô Minh liền giận không chỗ phát tiết. Đại gia tranh thủ thời gian đều lui mở. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cũng đừng tranh cái nước đục này. Để bọn hắn hai tự mình giải quyết là được rồi. Âu Dương Khải ẩn lớn tiếng hô một câu. Gia hỏa này nào có cái gì lực hiệu triệu. Chỉ bất quá hắn câu nói này nói đến đại đa số người trong tâm khảm đi. Tại chỗ những người này. Cái nào đều không muốn trêu chọc Huyền Lôi Kỳ Lân. Không cần thiết cùng tính mạng của mình gây khó dễ. Âu Dương Khải ẩn lời nói tương đương với nhắc nhở đại gia. Thế là những người này giải tán lập tức. Lập tức lui lại. Hiệu suất quả thực không nên quá cao. Tựa hồ Tô Minh bên này có cái gì kịch độc một dạng. Căn bản liền không có người nguyện ý trêu chọc. Lần này cổ võ gia tộc tiến vào thượng cổ di tích người. Cơ hồ đều sắp tới. Trừ cực kỳ cá biệt người còn chưa tới. Cũng có hơn 10 người. Cái này hơn 10 trong đám người. Gia Lâm Thương Hải bên ngoài. Những người còn lại đều chuồn mất. Bản thân bọn họ liền cùng Tô Minh còn có Lâm gia không có gì quá lớn quan hệ. Tự nhiên không muốn bị liên lụy tiến vào. Trong lúc nhất thời trên sân những người khác đứng thành một đống. Mà Tô Minh, Lâm Vũ Phu còn có Lâm Thương Hải ba người bọn họ đứng chung một chỗ. Tạo thành tương đối phân biệt rõ ràng hai đợt. Tô Minh bên này không có thời gian quản bọn họ. Tô Minh trước mắt tương đối quan tâm sự tình. Còn là cái này Huyền Lôi Kỳ Lân. Muốn đem nó cho đuổi rồi. Trực tiếp dùng vũ lực đi lên đánh đó là tuyệt đối không thể được. Chỉ sợ mới động thủ. Tô Minh liền trực tiếp lạnh. Loại đẳng cấp này linh thú cũng không phải nhập vi cảnh loại cảnh giới này có thể sánh ngang. Thấp nhất cũng phải chân nguyên cảnh tài năng đánh một lần. Nếu không coi như Tô Minh kỹ năng lại nhiều. Chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Sẽ chỉ bạch bạch đi lên tặng đầu người mà thôi. Bây giờ là Tô Minh bọn họ toàn diện thế yếu địa vị. Đây là không có biện pháp. Chứng linh thú cũng không muốn muốn. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Huyền Lôi Kỳ Lân cầm lại con của mình sau khi. Có thể không có ở đây so đo chuyện này. Ngay từ đầu xác thực nhìn ra Lâm Vũ Phu nhặt được cái kia viên chứng linh thú không thể coi thường. Thế nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêu bức. Là Huyền Lôi Kỳ Lân đời sau. Cái này coi như quá nghiêu bức một chút. Kết quả người ta lão tử đã tìm tới cửa. Ngược lại đưa tới tai nạn. Lâm Vũ Phu cái này chứng linh thú nhặt còn không bằng không chiếm đâu. Ha ha, Huyền Lôi Kỳ Lân linh thú này quá biến thái. Nó lại còn có thể cùng người một dạng cười lạnh. Chỉ nghe nó cười lạnh hai tiếng sau khi. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Ngươi là tại nói điều kiện với ta sao? Nếu như ta nghĩ giết chính là ngươi mà nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát. Tô Minh sắc mặt đột biến. Cái này Huyền Lôi Kỳ Lân cũng không dễ nói chuyện. Cùng trước đó gặp phải Thiết Tí Bạch Viên. Thái Thản Cự Viên loại hình căn bản không giống nhau. sự tình so Tô Minh tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều. Huyền Lôi Kỳ Lân thái độ này, để cho Tô Minh dị thường đau đầu. Gia hỏa này giống như không tốt như vậy đuổi nha. Cầm đi con của ta, vẻn vẹn trả lại cho ta là có thể sao? Các ngươi nhất định phải vì mình ứng vì là trả giá đắt. Huyền Lôi Kỳ Lân khẩu khí nghe hết sức băng lãnh, Tô Minh xem như đã hiểu. Súc sinh này tìm hài tử không là căn bản mục đích. Vẻn vẹn là một cái trong số đó mà thôi. Nó còn nghĩ gây sự tình đâu. Âu Dương Khải ẩn còn có Âu Dương Sóc. Cái này hai cái Âu Dương gia tộc người. Kém chút nhịn không được bật cười. Vừa rồi Tô Minh trốn khỏi một kiếp. Không nghĩ tới nhanh như vậy Tô Minh liền xui xẻo. Còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình sao? Rõ ràng là không có. Bị Huyền Lôi Kỳ Lân theo dõi. Cái này Tô Minh cùng toàn bộ Lâm gia đều thảm. Âu Dương gia tộc hai người kia. Lúc này ở trong lòng là hy vọng nhường nào Huyền Lôi Kỳ Lân trực tiếp xuất thủ. Đem Tô Minh cho một bàn tay chụp chết. Dạng như vậy nhìn xem đã nghiền không nói. Bọn họ cũng thiếu một cái đại họa trong đầu. Tô Minh hiện tại biểu tình trên mặt rất khó coi. Vẻ mặt này giống như là thi thời điểm phát hiện cả chương bài thi bản thân một chút cũng không hội. Một dạng, nói năng bậy bạ, linh thú này chứng rõ ràng chính là ta nhặt được. Ta căn bản không hề cầm. Từ trên trời giáng xuống là một cái chứng linh thú. Ta nào biết được cái này là con của ngươi. Tự nhiên nhặt lên thuận tiện liền cầm lấy. Lâm Vũ Phu lập tức nói một câu. Trong lòng cũng là rất tức giận. Đây rõ ràng cũng không phải là hắn cầm. Huyền Lôi Kỳ Lân đây là tại vu hãm hắn nha. Một bên có chút mộng bức Lâm Thương Hải. Cuối cùng là nghe rõ chuyện gì xảy ra. Tám thành chính là Lâm Vũ Phu vận khí bạo dạp gặp được một cái chứng linh thú. Kết quả ai biết trực tiếp nhặt xảy ra chuyện đến rồi. Lâm Thương Hải kéo lại Lâm Vũ Phu. Ra hiệu hắn đừng nói như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy từ lời nói. Chỉ sợ hiệu quả chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Ngươi cùng một cái linh thú giảng cái này chút. Căn bản cũng không có cái gì dùng. Ta nói ngươi là cầm. Ngươi chính là cầm. Con của ta. Ngươi làm sao có thể liền tùy tiện nhặt được. Huyền Lôi Kỳ Lân một bộ rất ngang ngược khẩu khí. Tô Minh lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Cái này Huyền Lôi Kỳ Lân nhất định chính là không nói đạo lý nha. Từ hắn cái miệng này khí liền đã hiểu. Tô Minh tự nhiên càng thêm nguyện ý tin tưởng Lâm Vũ Phu. Nói rõ ràng không được. Cái kia cũng không cần phải nói rõ ràng. Tô Minh khẩu khí cũng trở nên lạnh rất nhiều. Nói thẳng, người đừng quên, người chứng linh thú còn tại trên tay chúng ta đây. Nếu là đem chúng ta giết chết, ta dám cam đoan ngươi tìm không thấy con của mình. Hệ thống không gian vật này là cùng theo Tô Minh tồn tại, cũng chỉ có Tô Minh có thể mở ra. Nếu như Tô Minh thực chết rồi, hệ thống có thể hay không một lần nữa tìm chủ nhân cái này không rõ ràng. Dù sao Huyền Lôi Kỳ Lân là khẳng định mở không ra hệ thống không gian. Tô Minh đây là tại nhắc nhở nó. Nếu như động thủ, đến suy tính một chút đại giới. Người đang uy hiếp ta sao? Ai ngờ linh thú cùng người vẫn là có bất đồng rất lớn. Tô Minh lời này, trực tiếp liền đem Huyền Lôi Kỳ Lân bị chọc giận. Chỉ nghe Huyền Lôi Kỳ Lân trực tiếp cả giận nói. Mấy cái nhân loại nhỏ bé. Còn thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Đang khi nói chuyện, thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng âm trầm một chút. Hơn nữa nương theo lấy rầm dập tiếng sấm. Sự tình, tựa hồ càng thêm không xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.